Trong nháy mắt xuất hiện một thanh đỉnh phong thiên tôn bảo khí lợi kiếm. Lợi kiếm chém xuống, ầm một tiếng, đem tần trần trên thân trọng trọng âm hòa trực tiếp bổ ra. Cách chương.